Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, Tiên Cốt, Hạ Giới. Kiếm Vô Tình nghe nói lời này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức trong mắt tràn đầy chiến ý mở miệng. Có hắn tại, ta còn nói thế nào đứng tại hạ giới đỉnh phong. Giờ khắc này, Kiếm Vô Tình trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước cái kia đối mặt với hai đại tiên vương cấp cường giả, cũng dám liều mạng thân ảnh. Cái này, thủy chung là hắn một cái khúc mắc. Côn Luân đạo nhân nghe nói, mở miệng, cái kia Phong Nghịch, dựa theo lời ngươi nói, bị hai đại tiên vương gây thương tích, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hư không? Không cần một mực quấn quýt tại tâm. Sư tôn, ta có loại cảm giác, hắn sẽ không chết. Chẳng qua là không biết hắn hiện ở nơi nào. Kiếm Vô Tình mở miệng, như là hữu duyên, chung quy hội gặp nhau lần nữa. Côn Luân đạo nhân nhạt nói, lập tức nói, Vô Tình, nên độ kiếp, vi sư tự mình hộ pháp cho ngươi. Sư tôn, ngài không tiếp tục thử nghiệm nữa độ kiếp sao? Kiếm Vô Tình lúc này hỏi, ai, tiên đạo, không chỉ có cùng tư chất có quan hệ, có đôi khi vẫn còn cần khí vận. Vi sư liên tục 5 lần độ lần thứ 10 lôi kiếp thất bại. Đồng thời một lần so với một lần bị thương này nghiêm trọng. Vi sư hiện tại trong lòng không có nắm chắc độ kiếp thành công. Mà thất bại nữa, vi sư chỉ có một con đường chết. Côn Luân đạo nhân thở dài mở miệng. Kiếm Vô Tình nghe nói, cũng là cảm thán. Hắn là như vậy hiểu rõ. Cũng không phải là toàn bộ 9 lần lôi kiếp võ giả đều có thể thành công vượt qua lần thứ 10 lôi kiếp phi thăng. Có thể nói, 10 cái 9 lần trong lôi kiếp, có thể có một cái thành công vượt qua 10 lần lôi kiếp phi thăng. Đó chính là khí vận cực giai, mà chính mình sư tôn, chính là không có cái này khí vận. Sư tôn, nhưng có những biện pháp khác. Đồ nhi nguyện toàn lực giúp ngươi. Kiếm Vô Tình mở miệng, Côn Luân đạo nhân đối với hắn ân trọng như núi. Hắn tự nhiên muốn trợ giúp Côn Luân đạo nhân cùng một chỗ phi thăng. Ngươi có thể vượt qua 10 lần lôi kiếp, là bởi vì ngươi có tiên căn. Nắm giữ tiên căn người, có thể cô đọng tiên thiên linh khí. Mà tiên thiên linh khí, là cô đọng tiên lực căn bản. Tại cuối cùng độ lần thứ 10 lôi kiếp thời điểm, nhất định phải đem thể nội toàn bộ dương cương khí tức cùng các loại thuộc tính linh khí. Toàn bộ dung hợp, chuyển hóa làm tiên lực. Không có tiên thiên linh khí tại, muốn cho trong cơ thể mình toàn bộ linh khí lột xác thành tiên lực, khó so với lên trời. Côn Luân đạo nhân lần nữa cảm thán nói ra, chẳng lẽ liền không có phương pháp gì có thể được tiên căn sao? Tỉ như tìm được một cái nắm giữ tiên căn người, đem hắn chém giết. Kiếm Vô Tình ngẫm lại, mở miệng, Côn Luân đạo người nói, vô dụng, tiên căn trời sinh cùng bản thân phù hợp. Coi như đem những người khác chém giết, chiếm lấy hắn tiên căn, cũng không có cách nào cùng bản thân dung hợp. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Kiếm Vô Tình hỏi, trừ phi là cổ võ giả còn sót lại tiên cốt. Côn Luân đạo người nói, tiên cốt, đây cũng là vật gì? Kiếm Vô Tình nghi hoặc, cái này cái gọi là tiên cốt, hắn là chưa từng nghe thấy. Tại viễn cổ thời đại, tại hạ giới bên trong, có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người. Những người này, rõ ràng nắm giữ tiên căn. Tu vi cũng đạt tới 9 lần lôi kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ phi thăng. Những người này sau khi qua đời, bọn hắn hài cốt còn sót lại trong đất. Đi qua tuế nguyệt biến hóa, bọn hắn thi cốt dần dần hóa thành hư không. Mà trong cơ thể của bọn họ cái kia tiên căn, lại sẽ không biến mất, mà là hội cô đọng tại xương cốt bên trong, biến thành một khối tiên cốt. Côn Luân đạo người nói. Kiếm Vô Tình trong mắt sáng lên. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, không sai, cái này tiên cốt đi qua tuế nguyệt biến hóa, sớm đã không mang theo bất luận kẻ nào khí tức, hết sức tinh thuần, chỉ muốn lấy được một khối tiên cốt, đem hắn dung nhập bản thân. Như thế bản thân liền sẽ tạo ra tiên căn. Như vậy liền có thể vượt qua 10 lần lôi kiếp, thành công phi thăng. Côn Luân đạo nhân trong mắt lộ ra một vẻ hào quang nói ra. Cái này tiên cốt nơi nào có? Đồ nhi đi giúp sư tôn đoạt đến. Kiếm vô tình mở miệng, tiên cốt xuất thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một lần tiên cốt xuất thế, đều sẽ kinh động hạ giới phần đông giới diện. Tức thời toàn bộ cường giả toàn bộ tiến đến tranh đoạt. Cơ bản bên trên, cái kia một cái giới diện xuất hiện tiên cốt. Cái này giới diện cách hủy diệt cũng liền không xa. Hiện tại, tiên cốt đã vài vạn năm không có xuất thế qua. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Côn Luân đạo nhân lắc đầu thở dài. Mà cũng tại lúc này, hắn nạp giới bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Đây là, chấm ngoặc kép, Côn Luân đạo nhân trực tiếp từ trong nạp giới. Xuất ra một cái la bàn. Cái này la bàn giờ phút này chấn động kịch liệt. Bên trên hắn một cái kim đồng hồ. Chỉ một cái phương hướng. Cái này, xuất hiện. Vậy mà thật xuất hiện. Trời không tiệt ta Côn Luân. Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này. Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Sư tôn, cái gì xuất hiện? Tiên cốt, là tiên cốt. Cái này la bàn là năm đó ta Côn Luân giới tiền bối lưu lại tìm tiên luân bàn. Vật này rất nhiều hạ giới đều có. Một khi có cái nào hạ giới xuất hiện tiên cốt, cái này la bàn sẽ lập tức có biểu hiện. Côn Luân đạo nhân giờ khắc này hưng phấn tới cực điểm. Lúc đầu, hắn cho rằng cái này nhất sinh hắn đều đã không còn cơ sẽ phi thăng. Không nghĩ tới hiện tại vậy mà xuất hiện tiên cốt. Thân là trong tiên giới tối cường một giới, Côn Luân đạo trong lòng người lòng tin 10 phần. Sư tôn, đây cũng là ngài tạo hóa. Chúng ta cùng đi đoạt tiên cốt. Kiếm vô tình nghe xong, cũng là đại hỉ. Không chỉ có chúng ta, chỉ sợ cái khác bài danh phía trước giới diện cũng hiểu biết. Ta Côn Luân giới lần này phải lấy toàn bộ thực lực tiến đến một trận chiến. Côn Luân đạo nhân mở miệng, lập tức trực tiếp bay ra đạo quan. Lúc này hét lớn một tiếng, cửu đại đạo tương ở đâu? Lúc này, chu vi 9 tòa sơn phong bên trong, riêng phần mình một đạo cầu vồng ngút trời mà đến. Bái kiến giới chủ, theo bản tôn, tiến đến chiếm lấy tiên cốt. Ngoặc kép, thương hải giới, cái này giới diện, không có có đất liền. Khắp nơi đều là mênh mông hải dương. Tại đây một mảnh đại hải chi hạ chỗ sâu, lại có một tòa cự đại nữ tử tượng nạn. Cái này nữ tử tượng nạn bên trong là một tòa cung điện. Cung điện này chính là thương hải giới giới chủ vị trí. Thương hải giới giới chủ Hải Vân Tâm gần hơn 800 năm một mực trên mặt mây mù che phủ. Nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này thoạt nhìn tiêu tụy cực kỳ. Đơn giản là một lần kia vạn giới lịch luyện về sau, con gái nàng Hải Lan Thanh cũng không trở về nữa. Nữ nhi của ta, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nương nghĩ ngươi, Hải Vân Tâm trong mắt, mang theo nỗi khổ tương tư. Giờ khắc này, một tên thân mang hắc giáp nam tử đi tới. An ủi, bệ hạ, công chúa sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Hắc giao, hơn 800 năm, ta tìm hiểu qua, một lần kia vạn giới lịch luyện, giới diện khác thiên kiêu, đều trở về, chỉ có Thanh Nhi. Không thể trở về. Hải Vân Tâm mở miệng, ánh mắt biến hóa, lập tức trong mắt tràn đầy băng lãnh tâm ý. Này cũng quái cái kia Phong Nghịch, là hắn cuối cùng đem Cản Thi phái người dẫn tới, như vậy gây nên đại loạn, Thanh Nhi mới có thể mất tích, bằng không Thanh Nhi sao sẽ không có cách nào trở về. Bệ hạ, theo thuộc hạ đến xem, lấy công chúa tâm trí cùng thiên tư, hiện tại tuyệt đối không thể có thể chết. Nhất định tại thượng giới bên trong một chỗ. Chẳng qua khả năng nàng hiện tại lâm vào khốn cảnh. Mới vô pháp đem chính mình tin tức truyền lại trở về. Hắc giao ngẫm lại. Nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Như vậy. Ta phải muốn phi thăng. Đáng tiếc. Ta không có tiên căn. Vây ở 9 lần lôi kiếp lâu dài vạn năm. Độ lần thứ 10 lôi kiếp đã thất bại 7 lần. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.